Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Lý Mục chết. Đại hoàng, nhị hoàng, đến trên mặt đất đánh cái cút. Kiềm Linh Sơn bên trên, trăm bọn kỵ binh một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt một màn. Khó có thể tin. Trước đó hung cát ác sát hai con lão hổ, bây giờ lại là nhu thuận như mèo. Tại Lý Mục chỉ huy phía dưới, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, cùng một chỗ lộn một vòng. Trước đó, ngay tại trăm bọn kỵ binh chuẩn bị mặc kệ Lý Mục, trực tiếp cưỡng ép đem Lý Mục cho mang đi. Trời mới biết, Lý Mục lực lớn vô cùng, trực tiếp đem hai cái bách kỵ binh áp chế ở một bên. Sau đó hướng phía hai con lão hổ kêu một tiếng, nằm xuống, ân, không sai, liền hai chữ này, giống như tựa hồ khả năng liền đem cái này hai con lão hổ cho đã thu phục được. Bởi vì cái này hai con lão hổ thật liền ngoan ngoãn gục xuống theo Lý Mục chỉ huy, ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh lăn lộn a, nhảy vọt a, cái gì đều làm, đào rãnh, cùng khỉ làm xiếc một dạng. Tê Minh, lão công chúng ta tại sao phải nghe cái này tiểu hài tử đó a? Ngao ô, ta cũng không biết, bất quá cảm giác phải nghe lời. Tê Minh, vậy thì tốt, cái này nghe nghe lời một chút. Hai con lão hổ cũng là có chút điểm mộng bức a, cũng không biết chuyện ra sao, nghe được Lý Mục, liền vô ý thức đi làm. Hoàn toàn không biết tình huống gì, hì hì ha ha. Đại hoàng, nhị hoàng, nằm xuống, Lý Mục cười hì hì nhượng hai con lão hổ trợ dưới. Cũng là bước nhanh hướng về phía trước chạy tới, chuẩn bị cưỡi lên đi chơi một chút. Thất hoàng tử cẩn thận, nhưng bách kỵ binh nhưng lại là ngăn ở Lý Mục trước mặt. Một mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt lão hổ. Tuy nói cái này hai con lão hổ nhu thuận có chút dọa người, nhưng bảo đảm không cho phép thú tính khó trừ lại đột nhiên gây sự tình. Không có chuyện gì, các ngươi tránh ra a, đừng ép ta đánh a. Lý Mục lại là tùy ý khoát khoát tay, ngược lại là trừng mắt một đôi mắt to, làm bộ hung hãn nói, khụ khụ, cái này thất hoàng tử ngươi cẩn thận một chút. Bạch kỵ binh cũng là lúng túng ho khan một tiếng, chính mình bích nhân tự mình hạt duệ, binh trong vương giả, vừa mới bị một đứa bé cho chế chủ, là thật có chút mất thể diện. Giờ phút này, bọn họ cũng biết Lý Mục khí lực lớn, muốn ngăn cản Lý Mục cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng tránh ra, chỉ bất quá, cũng là đi sát đằng sau tại Lý Mục một bên. Liền đợi đến Lý Mục gây sự tình, một khi cái này hai con lão hổ lộ ra hung hãn thần sắc, nhóm người mình liền xông đi lên trực tiếp chế trụ lão hổ. Cái gọi là đoạt thức ăn trước miệng cọp, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ đi. Nhưng là, sự tình lại là phi thường thuận lợi, Lý Mục thuận thuận lợi lợi bò tới lão hổ trên thân. Đại hoàng đi hai bước nhìn xem. Ngao ô, có ngay, hai bước thật sao? Đại hoàng cũng chính là cọp đực, than nhẹ một tiếng, chính là hướng phía trước tiểu đi hai bước, đối không sai, chính chính tốt cũng là hai bước, làm Lý Mục cũng là tức sạm mặt lại, bọn này động vật là chuyện ra sao? Trước đó hai con sóc nói chuyện phiếm cùng cái thiểu năng một dạng, hiện tại cái này một con hổ cũng cùng thiểu năng một dạng. Nhượng hắn đi hai bước vẫn thật là đi hai bước, nhiều đi mấy bước, hơi chạy ta xem một chút, đừng đem ta điên xuống dưới lược. Lý Mục vỗ đại hoàng đầu, lại là nói ra, Tê Minh, yên tâm, ta lái xe tặc vững vàng. Kết quả là, đại hoàng chính là chậm rãi chạy, chính như hắn nói, xe này xác thực vững vàng một nhóm, Lý Mục cũng là vững vàng ngồi tại đại hoàng trên thân. Không có quá lớn sóc này cảm giác. Ha ha ha ha. Nhị hoàng đuổi theo. Đại hoàng chạy mau. Đem đám người này cho ta dùng xong. Lý Mục lại là ha ha phá lên cười. Con ngươi đảo một vòng, Vũ Đại Hoàng cũng là lớn tiếng gào thét. Tê Minh, lão bà đuổi theo, lão công muốn bay lên. Ngao ô, lão công ta đến rồi. Lập tức tới ngay. Kết quả là, Đại Hoàng một thanh âm vang lên gào. Cũng là thật nhanh hướng một bên chạy tới. Nhị Hoàng theo sát mà lên. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt chính là biến mất tại từ trong rừng. Lưu lại một đám trong gió vẫn loạn trăm bọn kỵ binh. Chuyện ra sao? Cái này cưỡi lên liền chạy. Đào rãnh, một giây sau, tất cả mọi người phản ứng lại. Lớn tiếng hô hô lên. Không xong, thất hoàng tử chạy. Thất hoàng tử cưỡi lão hổ chạy. Không xong, thảm rồi, các ngươi mau đuổi theo. Ta cái này qua bẩm báo tướng quân. Xoát xoát xoát. Trăm bọn kỵ binh cũng là lập tức phân tán ra. Một người trước đi tìm Lý Tĩnh, những người còn lại đuổi bám chặt theo. Một bên khác, Lý Tĩnh thoải mái nhàn nhã mang theo bọn này các tiểu thí hài săn bắn. Giờ phút này, trăm bọn kỵ binh đã sớm là tạo thành một vòng vây. Liên tục không ngừng thỏ hoang a, sơn kê a, liền đều bị bọn họ hướng bên trong chạy tới mà Lý Tĩnh làm theo là phi thường nhàn nhã. Thỉnh thoảng liền giơ lên cung tiễn một bắn, sau đó liền có một mảnh tiếng hoan hô truyền đến. Hoa, lại trúng, Lý Tĩnh bá bá hảo lợi hại. Đúng a, hảo lợi hại a, lại bắn trúng, quá lợi hại. Ta sau khi lớn lên cũng muốn cùng Lý Tĩnh bá bá một dạng lợi hại. Tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm cái này liên tiếp tán dương cũng là nhượng Lý Tĩnh là có. Chút lâng lâng, cảm giác này là thật dễ chịu a. Bị một đám long tử long tôn tán dương, đó là đương nhiên sảng a. Mà lại săn bắn cũng là đi ra buông lỏng tâm tình. Ngửi thiên nhiên tươi mát, tiện tay một tiễn bắn ra. Bắn cái con thỏ cái gì, cũng là rất thoải mái. Nhưng là, Lý Tĩnh cũng là có chút điểm lo lắng a. Mẹ nó, bọn này tổ tông thiếu một cái a. Châu bò nhất bì cái kia tiểu tổ tông chạy a. Một mình hắn ra ngoài khác xảy ra chuyện gì chứ? Ai, hơn 20 cái bách kỵ binh lượng tiểu tử kia thật lợi hại. Cũng không bay ra khỏi hoa gì tới đi. Lý Tĩnh trong miệng lẩm bẩm nói, nhìn lấy rừng rậm chỗ sâu, trong lòng tổng là có chút dự cảm không tốt. Một giây sau, dự cảm trở thành sự thật, một cái bách kỵ binh mặt hốt hoảng chạy tới, đi tới Lý Tĩnh bên người, cũng là nhỏ giọng nói, tướng quân không xong, thất hoàng tử chạy. Cái gì? Các ngươi nhiều người như vậy, làm sao lại bị hắn chạy? Lý Tĩnh kinh hãi. Sắc mặt trầm xuống, cũng là nhẹ giọng quát. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, Lý Mục tại nhiều như vậy người đi theo tình huống phía dưới, thế mà còn có thể chạy. Chính mình phái nhiều người như vậy, cũng là sợ hãi cái này tiểu tổ tông muốn một người chơi. Sau đó đem bách kỵ binh cho dùng hết, ai ngờ đến, hơn 20 người trưởng thành, thế mà còn có thể bị một cái tiểu hài tử trốn thoát rơi. Báo tin bách kỵ binh sắc mặt đỏ bừng, cảm giác là cực kỳ xấu hổ a. Lúc trước nhóm người mình đi theo Lý Tĩnh nam chinh bắc chiến, bách chiến bách thắng, hiện tại thế mà nhượng một cái tiểu hài tử chạy. Bất quá, hắn cũng là vội vàng nói, tướng quân, thất hoàng tử cưỡi lão hổ chạy, lấy con hổ kia tốc độ, chúng ta không có cưỡi chiến mã, chỉ sợ là đuổi không kịp a. Cái gì? Cưỡi lão hổ chạy? Trời à, tại họa, đại họa lâm đầu a. Rơi vào miệng cọp, cái này còn sống tỷ lệ. Ai, nhanh, mau đi ra hô người. Qua hồng đài bệ hạ, nhanh đi gọi phụ cận quân đội chạy tới. Lục soát núi, thất hoàng tử chết rồi. Vậy cũng phải đem thi thể cướp về a. Ai, thật là, các ngươi làm sao lại nhượng lão hổ tiếp cận thất hoàng tử? Thất trách, một đám rác rưởi, liền một con hổ đều không ngăn cản được sao? Lý Tĩnh sắc mặt tái đi, gương mặt cuống quýt, hắn vạn vạn không nghĩ đến Lý Mục thế mà rơi vào miệng cọp. Khụ khụ, cái kia, tướng quân ngươi hiểu lầm. Bách kỵ binh có chút xấu hổ vội vàng mở miệng nói ra. Lầm biết cái gì? Hả? Chẳng lẽ lại có một đám lão hổ? Trên người ngươi liền cái vết thương đều không có. Ngươi nói với ta, có hiểu lầm gì đó? Lý Tĩnh tức giận gầm nhẹ. Lý Mục chết rồi, đây chính là thiên đại sự tình. Thật tại họa, khụ khụ, cái kia, thất hoàng tử là cưỡi lão hổ chạy. Không phải là bị lão hổ điều đi, tựa hồ là hắn tuần phục lão hổ cũng không có thương tổn hắn, vẫn không bình thường nghe hắn. Chuyện gì xảy ra ngươi nói rõ chi tiết đến. Lý Tĩnh nhướng mày, hồ nghi nhìn thứ nhất mắt, đây đúng là bên cạnh mình bách kỵ binh a, không đổi người a, là như vậy tướng quân, trước đây chúng ta đi theo thất hoàng tử điện hạ. Phát hiện hai con lão hổ, lúc đầu chúng ta cưỡng ép muốn mang đi thất hoàng tử. Nhưng thất hoàng tử lực lớn vô cùng, trực tiếp đem chúng ta cho chế trụ. Sau đó hắn chỉ huy hai con lão hổ lăn lộn các loại động tác. Hai con lão hổ cực kỳ nghe theo thất hoàng tử. Về sau, thất hoàng tử liền cưỡi lên lão hổ, sau đó lại đột nhiên chạy, nói nhượng lão hổ nhanh lên chạy. Đem chúng ta dùng xong, đào rãnh, cái này, cái này, cái này, Lý Tĩnh lại là cẩn thận nhìn một chút trước mặt bách kỵ binh. Đây đúng là thủ hạ của mình a, nhưng là thế nào sẽ xuất hiện như thế huyền huyễn sự tình. Giờ phút này, Lý Tĩnh cũng là rơi vào trong trầm tư, thất hoàng tử có thể đem bách kỵ binh chế ở, đó là thiên sinh thần lực. Đằng sau còn có thuần thú phương pháp có thể thuần phục lão hổ. Nhưng là thế nào nghe? Cứ như vậy không giống như là thật đây này. Hắn mới 7 tuổi a, nhưng là thủ hạ của mình không có khả năng sẽ lừa gạt mình. Ai? Ngươi đi ra ngoài trước, thông báo bệ hạ, nhượng bệ hạ phái người tới. Còn lại phân ra 10 người đem còn lại hoàng tử cùng công chúa mang về. Lý Tĩnh cũng là nhàn nhạt phân phó nói, không không không, chúng ta mới không quay về. Đúng a, chúng ta muốn đi theo thất ca cùng đi cưỡi đại lão hổ. Ô ô ô, đúng a, chúng ta muốn cưỡi đại lão hổ. Nhưng là bọn này tiểu tổ tông không đồng ý a. Làm Lý Tĩnh cũng là gương mặt bực bội, nhưng không có phát tiết. Lý Tĩnh, QAQ. Ta cũng không tiếp tục muốn dẫn hài tử lại cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.